Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1810, Diễm Gia Nữ. Có người tới thăm phụ thân ngươi, Diệp Thiên hơi hơi nhăn lại lông mày, hạ giọng đối bên người Lý Vân Lam tiểu giải thích rõ nói. Lấy Diệp Thiên tu vi. Đừng nói là bên ngoài vang lên giày cao gót thanh thúy nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cho dù là một con muỗi vỗ cánh lúc bay qua tiếng ông ông, cũng sẽ chi tiết không bỏ sót truyền vào hắn trong tai. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Lý Vân Lam rõ ràng sững sờ một chút thần. Cho tới giờ khắc này, còn vẫn như cũ quỳ gối Diệp Thiên bên chân nàng. Lược vừa nhấc mắt, vừa vặn cùng Diệp Thiên nghiêm cẩn nghiêm túc ánh mắt đối lên. Theo Diệp Thiên trong ánh mắt, nàng có thể phán đoán đến ra cái này thời điểm Diệp Thiên cũng không hề nói dối, tiêu khiển chính mình. Kể từ đó, Lý Vân Lam nhất thời đại mi nhíu chặt, tâm lý không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Những năm gần đây, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm cùng nhà thân thích đoạn tuyệt quan hệ. Phụ thân nhân duyên tuy nhiên cũng không tệ, nhưng thời đại này người thiên tính bạc lương, sao cũng không có khả năng đến bệnh viện thăm hỏi phụ thân. Huống chi nếu như thật muốn đến lời nói, một tháng trước liền đến, cần gì phải trì hoãn đến bây giờ. Tâm sự nặng nề, Lý Vân Lam hít sâu một hơi, đứng người lên, soi vào gương, hơi chút chỉnh lý một số chính mình hơi có vẻ lăng loạn y phục, lại chà chà khóe mắt nước mắt, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi phòng vệ sinh. Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, cũng theo sát tại Lý Vân Lam sau lưng, một trước một sau, đi ra phòng vệ sinh. Lúc này Lý Hữu còng lưng gầy trơ cả xương thân thể, ngồi tại giường bệnh phía trên. Toàn thân trên dưới giống như là như giật điện, run rẩy kịch liệt lấy, trắng bệch mất máu trên mặt, tràn ngập vô tận vẻ kinh hãi, dường như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất, ly kỳ nhất, bất khả tư nghị nhất một màn. Nhếch to miệng, bờ môi run rẩy, hai mắt trừng đến căng tròn, hô hô hô, tiếng hít thở nặng nề liên tục không ngừng theo trong miệng mũi truyền ra. Tại Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam hai người trong phòng vệ sinh nói chuyện với nhau ngắn ngủi này mấy phút bên trong, Lý Hữu trên thân quần áo bệnh nhân thì hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, một chút khô ráo địa phương đều không có. Trong phòng bệnh quanh quẩn Lý Hữu tiếng hít thở, trừ cái đó ra lại không thanh âm hắn. Đi tại Diệp Thiên phía trước, Lý Vân Lam thon dài rung động lòng người thân thể, đột nhiên nhẹ rung động một chút, sau đó cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này thời điểm trong phòng bệnh còn nhiều ra hai người, một nam một nữ, đều là ăn mặc ngăn nắp tịnh lệ, toàn thân trên dưới tản mát ra phú quý khí khí tức, khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Bọn họ lai lịch tuyệt không đơn giản. Nam một thân âu phục màu xám cho, giày da màu đen, trải lấy bóng loáng sáng loáng tóc vuốt ngược, thân hình cũng không cao, cũng liền khoảng 1m65 bộ dáng, thân thể hơi mập, nhưng lại cho người ta một loại thượng vị giả đã thị cảm. Nữ người mặc in màu trắng hoa lan, ở mép thêu lên vân vân trang sức màu xanh sẫm xẻ tà cao áo dài, lộ ra thể thơ cổ mười phần, song chân đạp một đôi màu đen giày cao gót, doanh doanh một nắm thân eo, đường cong hoàn mỹ thanh tú mông, thon dài hồ đồ tròn song chân, đều tại áo dài phác họa dưới, thể hiện ra mê tâm thần người nữ nhân phong vận. Hai người đứng sóng vai, đứng tại Lý Hữu trước giường bệnh, bởi vì hai người đưa lưng về phía phòng vệ sinh phương hướng, cho nên Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam cũng không nhìn thấy hai người gương mặt. Tự nhiên cũng liền không cách nào biết được đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. nhưng Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam đều có thể nhìn đến giường bệnh phía trên. Thần thái biến đổi lớn Lý Hữu, cha, nhìn thấy trước mắt, làm cho Lý Vân Lam tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, dẫm lên giày cao gót, chạy đến giường bệnh khác một bên. Nàng từ nhỏ đi theo phụ thân bên người lớn lên, còn chưa từng thấy phụ thân lộ ra như thế thất thường phản ứng. Diệp Thiên bất động thanh sắc gọi ra một ngụm chọc khí. Càng cảm thấy đầy bụng hồ nghi, lấy hắn tu vi, tự nhiên còn có thể cảm ứng được. Tại cái này ở giữa ngoài cửa phòng bệnh hai bên, lại còn như Tiêu Thương đứng lặng lấy bốn cái hộ vệ áo đen. Mỗi cái bảo tiêu bên hông đều cài lấy súng lục, sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, biểu lộ đờ đẫn, cho dù là một đám thoát đến không đến mảnh vải tuyệt đại giai nhân. Theo trước mặt bọn hắn đi qua, bọn họ ánh mắt cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Đây rốt cuộc là lai lịch gì? Lớn như vậy, phô trương. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, mặt ngoài, ra vẻ lăn lộn như vô sự biểu lộ. Theo đôi nam nữ này sau lưng đi qua, đi vào Lý Vân Lam bên người, âm thầm quét một giường chi cách hai người liếc một chút. Không dám không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời làm đến Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi. Người nam kia 50 tuổi trên dưới tuổi tác, nâng cao thật to bụng bia, giống như là người mang lục giáp phụ nữ có thai giống như. Sắc mặt vàng như nến, ánh mắt lại sắc bén như lưỡi đao, tựa hồ có thể trong nháy mắt mổ ra thế gian cứng rắn nhất vật chất. Mặt hình chữ quốc gò má, sống mũi cao, miệng rộng, mắt to, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lại tại trong lúc vô hình tản mát ra một loại làm cho người tâm thần câu hàn khí thế. Đến mức nữ nhân kia hết sức trẻ tuổi xinh đẹp, cụ thể có bao lớn tuổi tác, lấy Diệp Thiên lịch duyệt cùng nhãn giới, lại không cách nào nhìn ra được. Phù dung như mặt liễu như mi, tinh xảo mỹ lệ gần như hoàn mỹ ngũ quan, làm cho người tìm không ra nửa điểm tì vết. Trên mặt cũng không nhìn thấy một tia nếp nhăn, trơn bóng trắng tích cái trán, mày như núi xa, nước mắt mùa thu đồng tử, mũi ngọc thẳng tắp, môi đào như cánh hoa giống như kiều diễm, mượt mà nhỏ nhắn cằm, lại thêm có lồi có lõm, hoạt bát uyển chuyển dáng người, cùng trên người nàng áo dài phối hợp cùng một chỗ, càng là lộ ra phong tình vạn trùng, diễm giã vô song. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc là, nữ nhân ngũ quan hình dáng, vậy mà cùng Lý Vân Lam giống nhau đến 7-8 phần. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi, nữ nhân này cái kia không phải là Lý Vân Lam mẫu thân à. Nhưng, cái này dù sao cũng là Lý Vân Lam việc riêng tư của cá nhân. Diệp Thiên cũng không tiện hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể đem suy đoán này để ở trong lòng. Cha, ngươi không sao chứ? Lý Vân Lam hai tay khoác lên phụ thân đầu vai, nỗ lực để phụ thân nằm xuống. Tràn đầy lo lắng rơi lệ truy vấn. Nàng không nhìn thẳng đứng tại đối diện nam nữ, nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên thân phụ thân. Lý Hữu tuy nhiên thân thể yếu đuối, nhưng thủy chung dáng trông đỡ lấy, ngồi thẳng người, kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, giống như có lẽ đã ngưng kết dừng lại tại trên mặt hắn. Vẫn như cũ toàn thân không ngừng run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Không có đạt được cha và con gái đáp lại, Lý Vân Lam lúc này mới chuyển di ánh mắt, nhìn về phía đối diện nam nữ. Khi nàng nhìn thấy mấy bước bên ngoài nữ nhân lúc, cũng là thần sắc sững sờ, đại mi hơi hơi nhào, nhưng nàng vẫn là tận khả năng đè xuống nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Ra vẻ bình tĩnh hỏi, các ngươi là ai? Tại Lý Vân Lam xem ra, phụ thân chi cho nên sẽ có thật bao lớn phản ứng. Toàn là bởi vì đứng tại trước giường bệnh đôi nam nữ này, nàng nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Đây chính là con gái của ngươi. bụng phệ nam nhân, lấy xuống gác ở trên sông mũi mắt kiếng gọng vàng, quay đầu nhìn qua nữ nhân bên cạnh, trong giọng nói mang theo vài phần vẻ kinh ngạc, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía Lý Vân Lam, bình tĩnh ôn hòa ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt đánh giá Lý Vân Lam. Cái này khiến Lý Vân Lam nhất thời toàn thân lên một lớp da gà. Không đợi hắn nữ nhân bên cạnh làm ra đáp lại, hắn lại phối hợp mở miệng bổ sung một câu. Không tệ, không tệ, mẫu thân là vạn một chọi một mỹ nhân, nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Các người ngũ quan dung mạo lại thất tám phần tương tự. Muốn nói các người không phải mẫu nữ, không có liên hệ máu mủ, đánh chết ta đều không tin. Nam nhân lời nói còn chưa nói xong, Lý Vân Lam thì đột nhiên cảm thấy trong đầu của mình truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó trong đầu trống rỗng, bên tai càng là vang ong ong lấy. Nàng đường cong lả lướt thân thể, không tự chủ được nhẹ run, hai đầu gối mềm nhũn, lại cũng vô lực đứng thẳng người, nhất thời ngã về phía sau. Diệp Thiên một cánh tay vừa nhấc, không nghiêng không lệch, đúng lúc từ phía sau ôm chặt lấy Lý Vân Lam tinh tế như liễu bờ eo thon, tránh cho Lý Vân Lam té ngã trên đất nguy hiểm. Theo nam nhân vừa mới cái kia lời nói bên trong, tại kết hợp chính mình quan sát suy đoán, lúc này Diệp Thiên đã hoàn toàn có thể kết luận, trước mắt nữ nhân cũng là Lý Vân Lam tự mình mẫu thân không thể nghi ngờ. Chỉ là, để Diệp Thiên cảm thấy thật không thể tin là, nữ nhân này nếu là thật sự là Lý Vân Lam mẫu thân lời nói. Lấy Lý Vân Lam tuổi tác đến thôi toán, đối phương tuổi tác chí ít có 45 tuổi. Thế mà trước mắt nữ nhân lại phi thường trẻ tuổi, cho dù là lâu dài làm đẹp bảo vệ dưỡng nữ nhân, cũng không đạt được nàng dạng này hiệu quả. Diệp Thiên một tay ôm lấy Lý Vân Lam, để Lý Vân Lam dựa trên người mình, tuy nhiên cùng Lý Vân Lam yếu đuối không xương thân thể, chặt chẽ không thiếu sót tiếp xúc, chóp mũi quanh quẩn lấy đến từ Lý Vân Lam trên thân thanh nhã mùi thơm. Nhưng lúc này Diệp Thiên nội tâm lại không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lần nữa lấy lại tinh thần Lý Vân Lam, lạnh lùng ánh mắt lại một lần khóa chặt tại đối diện nữ nhân trên người. Nàng là người mẹ. Nữ nhân cũng không trả lời Lý Vân Lam chất vấn, ngược lại là Lý Hữu đột nhiên thoáng cái tỉnh táo lại, đứt quãng hữu khí vô lực đáp lại nói. Chẳng biết lúc nào, nữ nhân thật dài quan xoắn lông mi thỉnh thoảng nhẹ run, nàng giống như thu thủy doanh doanh, giống như lóe ra quang mang trong đôi mắt thình lình bao hàm đầy óng ánh nước mắt, hai mắt đỏ bừng, cổ họng nhúc nhích khóc không ra tiếng lấy. Lý Vân Lam lần nữa thần sắc biến đổi, trong mắt nước mắt cũng tại thời khắc này điên cuồng tràn mi mà ra. Mẫu thân của nàng tại nàng 2 tuổi năm đó cùng trong thôn nam nhân chạy, đến bây giờ tung tích không rõ. Những năm gần đây nàng vẫn cho là mẫu thân mình đã sớm không tại nhân thế, không nghĩ tới lại còn sống được thật tốt, mà lại còn tại trường hợp này bên trong hiện thân. Không phải, cũng không phải, nàng không phải mẹ ta. Ta không có mẹ. Từ trước đến nay dịu dàng nhã nhặn Lý Vân Lam đột nhiên cao giọng kêu to lên, luôn miệng nói mẹ ta đã sớm chết. Nàng nếu là còn sống lời nói, vì cái gì những năm này một mực không đến xem ta? Cha, ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta, không nghĩ tới, liền ngươi cũng gạt ta. Lý Hữu thở dài một tiếng, lần nữa kiên định không thay đổi lặp lại. Nàng cũng là ngươi mẹ, ta không lừa ngươi, ta cho tới bây giờ đều không lừa ngươi. Không có khả năng. Hai mắt đẫm lệ vuốt ve Lý Vân Lam nhìn qua Lý Hữu, hỏi ra Diệp Thiên lúc này trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Ta năm nay 23 tuổi. nữ nhân này tuổi tác tuyệt sẽ không vượt qua 30 tuổi. Chẳng lẽ nàng tải không cao hơn 7 tuổi năm đó thì cùng ngươi kết hôn, hơn nữa còn sinh hạ ta? Cái này sao có thể? Ta cũng không phải trắng si, các ngươi không dùng biên ra loại này hoang ngôn lừa gạt ta. Lý Vân Lam lời này hỏi một chút ra, Lý Hữu cũng sửng sốt. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.